Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, lột da cùng thú vị. Nền án kéo thời gian khoảng cách hơi dài, mắt thấy đều nhanh đầy mãn 2 năm, mà nghi phạm có thể ở Nam Quan, truy tung cho tới nay chưa từng hiện hình. Có thể thấy được phạm án thủ đoạn chi cẩn thận cao minh. Thậm chí còn nếu như không phải có kỹ thuật sắt dao làm chứng, vị này ý thích tại bất đồng vị trí lột da nghi phạm thậm chí không thể bị chẩn đoán chính xác vì cùng một người. Nhưng mà còn không chỉ như thế, quan hoàng tể kế tiếp lời mà nói, lại cho Mẫn Học một cái kinh hỉ. Cái này đã hơn một năm đến, ta mấy lần đi công tác tại Nam Vân đuổi bắt nào đó đào phạm lúc ngoài ý muốn phát hiện nên địa phương công an cơ quan cũng có cùng một chỗ cùng loại án kiện ghi chép có trong hồ sơ. Tìm đọc hồ sơ hậu, ta thỉnh chuyên nghiệp pháp y tiến hành qua xem xét. Kết quả đại khái tỷ lệ cũng là ta ma đô cái này một lột ra tay gây nên. Quan hoàng tể nói đến lột ra tay ba chữ lúc có trong nháy mắt đình trệ. Hiển nhiên hắn là cực không muốn vì nghi phạm lấy ngoại hiệu. Nhưng nếu không lấy cái ngoại hiệu, rồi lại không có biện pháp lời ít mà ý nhiều chỉ đời. Cái này mới có chút bất đắc dĩ. Nam Vân hẳn là nghi phạm hộ tịch tại đó, Mẫn Học thuận miệng phán đoán. Đương nhiên sự tình có rất nhiều loại khả năng. Nam Vân tịch tại Ma Đô công tác nhưng Ma Đô tịch đi Nam Vân du lịch cũng nhưng. Hắn cũng chính là như vậy, tùy tiện một đoán. Nguyên lai tưởng rằng quan hoàng tể không có cái gì xác định phản ứng. Không nghĩ tới hắn lại trực tiếp lắc đầu. Khả năng không phải, có phát hiện này hậu. Ta lại thông qua bộ ở phía trong đối với cả nước công an tin tức tiến hành rồi tìm tòi điều tra. Các nơi lục tục có lẻ tinh phản hồi. Trải qua sơ bộ kiểm chứng. Đại khái tỷ lệ vì lột ra tay gây qua khu nhiều đến 8 cái. Kinh thành, Đông Nghiễm, Giang Chiết to như vậy cùng tại hắn nhóm. Mẫn Học nghe vậy quả thực chấn kinh rồi. Chạy trốn gây danh xứng với thực liên hoàn sát thủ gào thét. Người này chỉ sợ đã tại bộ ở phía trong treo rồi số. Liên hoàn sát thủ nhiều khi cũng không đáng sợ. Bởi vì bọn họ có cố định đối tượng cùng thủ pháp giết người. Nhưng lột ra tay bất đồng, quan hoàng tể đột phát cảm khái. Người này thủ hạ chính là vong hồn, nam nữ già trẻ không hạn, nguyên nhân tử vong lại càng thiên kỳ bách quái. Lợi khí giết chết có chi, ghim chết có chi, thậm chí còn dùng đến qua hạ độc loại thủ pháp này. Trước kia lại càng nhiều kiểu đổi mới. Rõ ràng còn bắt trước người cái kia quyển tiểu thuyết gây ác thú vị đến cực điểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẫn Học nghe vậy không khỏi kéo ra khóe miệng. Xem ra lúc trước cảm thấy nên nghi phạm là một trung thực fan hâm mộ có chút vô cùng tự kỳ. Trách không được thằng nhãi này không có hoàn toàn dựa theo đêm trắng truy hung chi tiết tỉ mỉ gây. Rất nhiều địa phương chỉ tốt ở bề ngoài. Hiện tại xem ra, nhà rõ ràng chính là ôm chơi một chút tâm tính, gia tăng chính mình giết người niềm vui thú mà thôi. Quan hoàng tể cũng không biết Mẫn Học đang tại tự diếu, mà là lại cấp ra cái phỏng đoán, ta chiều sâu hoài nghi. Loại này không câu nệ tại hình thức liên hoàn sát thủ. Có thể hay không thật sự tự như vậy tuần hoàn lột ra nguyên tắc này? Có lẽ... lột da chỉ là hắn yêu thích một trong hỏa thiêu, dìm nước, đất vùi, một loạt thủ pháp giết người hạ, cũng hứa đô ẩn núp lấy cái này một ác ma. Đáng sợ nhất chính là lại không muốn người biết. Mẫn Học trầm mặc, quan hoàng tể cuối cùng phỏng đoán có lẽ không có bằng chứng. Nhưng chỉ bằng, nam quan, nghiên cứu lần này nghi phạm lâu như vậy trực giác. Mẫn Học tựu có khuynh hướng lựa chọn tin tưởng, nhưng bởi như vậy, cái này có lẽ không chỉ yêu thích, lột da tay. Tựu thật là đáng sợ. Không có quy luật, hoàn toàn không có quy luật. Ngay phạm án địa điểm đều là như vậy, tùy cơ hội. không có quy luật chút nào nói. Muốn tại hơn 100 triệu trong dân cư, tìm ra một người như vậy, sao mà khó khăn, cũng không quái Hồ Quan Hoàng Tể Hội đuổi 2 năm, tiến triển lại cực kỳ bé nhỏ. Mẫn Học trầm ngâm mở miệng, lại đáng sợ đắc tội phạm. Cũng khó có thể không ở lại một tia sơ hở, mỗi nhiều phạm án cùng một chỗ, lưu lại manh mối tựu nhiều mấy phần, cái này tựu là cơ hội của chúng ta. Kỳ thật không cần Mẫn Học nói, Quan Hoàng Tể cũng phi thường minh bạch đạo lý này, chỉ là gần 2 năm không có bắt được người, còn lại để cho hắn lại một lần nữa thành công phạm án. Cường đại như Quan Hoàng Tể nội tâm cũng không phải cái tư vị, không có có một chút muốn thân đem bắt quy án chấp niệm. Bởi vì hình trinh công tác cũng không là chủ nghĩa anh hùng cá nhân cậy mạnh địa phương. Lại để cho cái này mỗi lần ngoài dự đoán mọi người tiểu tử giải tình tiết vụ án. Quan Hoàng Tể mục đích phi thường minh xác, đã nghi phạm không theo như đường lối ra bài, tự nhiên muốn có một càng thiên mã hành không, cảnh sát đến ngăn lại. Tuy nhiên Quan Hoàng Tể có hơn 20 năm xử lý án kinh nghiệm, nhưng có đôi khi kinh nghiệm loại vật này bị trói tại các loại khuôn sáo, khó tránh khỏi hội có một chút cực hạn. Đương nhiên không phải nói thiên mã hành không tựu nhất định so khuôn sáo tốt, chỉ có thể nói xích có sở đoàn, thốn có sở trường. Hơn nữa thiên mã hành không nhiều khi cũng muốn thành lập tại khuôn sáo phía trên mới có thể có hắn hợp lý tính. Đại bối cảnh hiểu rõ xong, Mẫn Học cùng Quan Hoàng Tể hai người không khỏi lần nữa đưa ánh mắt thả lại hố đất trong. Như nói cái gì là đi thông hung thủ gần đây địa phương, nơi này chính là rồi. Nói như vậy, cùng một chỗ án mạng phát sinh thời gian càng ngắn, lưu lại manh mối cũng thì càng nhiều, cảnh sát thì càng dễ dàng trở lại như cũ sự thật. Trong hầm nữ thi tử vong thời gian không đến 48 tiếng đồng hồ, có thể nói thời gian tương đương có lợi. Nếu như có thể rất nhanh kiểm chứng hắn thân phận, lại thông qua hắn hàng ngày quỹ tích tiến hành điều tra, có lẽ có thể vòng ra hiểm nghi người. Đương nhiên đây chỉ là lý tưởng nhất trạng thái, cảnh sát hiện tại ngay bước đầu tiên đều vẫn chưa hết thành. Nói cách khác, nữ thi thân phận còn không có biện pháp xác nhận, ăn mặc bạo lộ, nào đó trình độ thượng thì ý nghĩa không có có thể chứa đồ vật địa phương. Chứng minh nhân dân tuy nhỏ, nhưng giống nhau cũng sẽ không thiếp thân mang theo, hơn phần nửa sẽ thả đưa tải trong bọc. Nhưng hồ đất trong ngoại trừ thi thể sạch sẽ, cái gì những vật khác đều không có, kể cả vân tay, da mảnh, hay là được xâm phạm dấu vết. Không có, không có cái gì, cái này rất bình thường. Nếu như lột ra tay, ngay điểm ấy đều làm không được, chỉ sợ cũng không có biện pháp nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật lâu như vậy. Căn cứ hắn ăn mặc phỏng đoán, cảnh sát trước rất nhiều lượng thăm viếng đã điều tra có chút hoạt động nơi. Tại những địa phương này công tác tiểu tỷ tỷ đám bọn họ thuộc về cao nguy đám người. Nhưng mà mấy lần hành động qua đi, tảo hoàng, càn quét tệ nạn, đánh không phải công tác ngược lại lấy được không tệ tiến triển. Nhưng nói đến cha tìm thi nguyên, cái kia thật đúng là vô kế khả thi. Đảo là có chút người mất tích, nhưng trải qua kiểm chứng hơn phân nửa là thay đổi công tác địa phương, còn có một ít là trở về quê quán. Mà hồ đất nữ thi cũng không ở trong đám này, chẳng lẽ là phương hướng sai rồi? Kỳ thật quần áo bạo lộ cái này một điều kiện, tại đương làm năm nay đời tịnh không đủ để nói rõ vấn đề gì, mà đô cái này khu vực, mới đám người biển đi, cái gì trang phục đều chẳng có gì lạ. Nhưng bởi như vậy, không có phương hướng cảnh sát, cha tìm khởi thi nguyên đến thì càng không có đầu mối. Trông cậy vào theo cớ mất tung trong ghi chép cha được người cái kia chỉ có một từ ngữ để hình dung: ôm cây đợi thỏ. Dù sao ai cũng không biết người bị hại thân thuộc hoặc là bằng hữu có thể hay không báo án, lúc nào báo án tra không được thi nguyên, án kiện sẽ rất khó trinh tra được. Nhưng công tác nhưng vẫn là muốn tiếp tục làm xuống đi. Vì vậy thế giới đắc tội phạm vĩnh viễn không biết chỉ có một người. Nói thí dụ như, các ngươi không phải báo cáo nói Mãn Lâm không là hung thủ. Tại sao lại bắt hắn cho bắt trở lại, vừa mới trở về một đại đội mẫn học đứng ở phòng thẩm vấn bên ngoài, nhìn thấy ngồi ở bên trong tuổi trẻ, vẻ mặt nghi hoặc hỏi hướng một bên Tào Tiểu Bạch Trần Thần bọn người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.